ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Hành ngồi ở ghế sau Bentley, nhắm mắt dưỡng thần, đi TV. Tạ Tổng, chúng tôi đã điều tra tất cả đoàn làm phim đang bật máy ở Hoành đi 3 mét. Trợ lý Chu báo cáo ở ghế lái phụ. Trước mắt là phim truyền hình Mùa Đông Giá Rét. Đoàn làm phim Hoành đi 3 mét khởi động không nhiều lắm. Tổ lớn chỉ có 3 người. Tiên Quyết, Vũ Quang, còn có Nữ Cỗ Lộc Công Lược. Tất cả chúng ta đều kiểm tra qua, không tìm được tin tức của phu nhân, cũng không có nhân viên tương tự phu nhân. Khách sạn nói, chúng tôi cũng kiểm tra từng cái một, vẫn không thu hoạch được gì. Cô Hạ biết hóa trang, xác suất lớn cũng sẽ không dùng tên thật, tra không được cũng bình thường. Phó Dương Vinh ngồi bên cạnh Tạ Chi Hành chen vào nói. Nhưng mà nếu cô ấy đã nghĩ tới chuyện nổ dưa, nhất định tìm chỗ lưu lượng cao chui vào chứ. Tạ Chi Hành mở mắt ra, con người hẹp dài mang theo vài phần sắc bén. Thiên Thịnh không phải nắm giữ rất nhiều vật liệu đen của ngôi sao sao? Ba đoàn làm phim này có gì vật liệu đen gì sao? Trợ lý Chu, trước mắt xem, Tiên Quyết, trải qua chuyện Trần Minh Kiệt chiêu đãi, đạo diễn Chu tuyển người rất nghiêm cẩn, đạo diễn Lưu Cùa, Vũ Quang, mấy năm trước luôn gặp phải sự cố pháp lý, chọn góc cũng vô cùng cẩn thận, chỉ có đoàn làm phim Nữ Cỗ Lộc Công Lược lọt vào vài diễn viên đặc biệt gây tranh cãi, đặc biệt là nam chính Dịch Trạch Khải. Gần đây anh giống như đang yêu Mạnh Như Yên. Tạ Chi Hành nghe vậy nhíu mày. Dịch Trạch Khải là người quen cũ, 5 năm trước còn cùng anh quay phim Anh Hùng Thiếu Niên. Dịch Trạch Khải là nghệ sĩ của Thiên Thịnh, anh ta yêu đương Thiên Thịnh đương nhiên sẽ biết. Lưu Lượng Tứ Tiểu Hoa cùng nam diễn viên nổi tiếng yêu nhau sao? Tạ Chi Hành thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác giống như cấp bậc không đủ, so ra kém những quả dưa lớn mà lúc trước máy nghiền dối trá phơi bày ra ánh sáng. Nhưng có lẽ là paparazzi sẽ thích đi. Trợ lý Chu, Tạ Tổng đã tới khách sạn rồi, không bằng đi vào khách sạn dàn xếp trước một chút, buổi chiều lại đến đoàn phim xem sao. Tạ Chi Hành gật đầu, mang khẩu trang lên. Ba người cùng tiến vào khách sạn Hoa Mỹ, Nữ Cỗ Lộc Công Lược. Không được Thiên Thịnh đầu tư, nhưng tốt xấu gì Tạ Chi Hành và Dịch Trạch Khải cũng có quan hệ cộng sự. Đi đoàn làm phim thăm một ca, cũng rất bình thường. Ba người đang chờ thang máy ở cửa thang máy. Bên kia, trên thang máy ngắm cảnh, Hạ Trừng Trừng đứng trong thang máy. Thang máy đang nhanh chóng hạ xuống. Khoảng cách ngang của hai người gần như bằng không. Khoảng cách thẳng đứng cũng không ngừng tới gần. Đinh, một tiếng, thang máy rơi xuống một tầng. Hai cánh cửa thang máy như hai lưỡi liềm từ từ cắt ra. Bên trong trống rỗng, đám người Tạ Chi Hành đi vào thang máy. Ngay khi bọn họ tiến vào thang máy, bên cạnh cũng vang lên tiếng. Đinh, thang máy đến. Hạ Trừng Trừng đi ra khỏi thang máy. Khoảng cách mấy thước, hai người lại ở trong không gian khác nhau. Lệch người mà qua, mái tóc dài trong suốt của Hạ Trừng phiêu phiêu. Đi về phía cửa lớn. Bên cạnh, thang máy trước mặt Tạ Chi Hành đang từ từ đóng lại. Anh ngước mắt lên, vừa lúc cửa thang máy chỉ còn lại một khe hở. Nhìn thấy cô gái tóc dài ở bên ngoài. Rõ ràng khuôn mặt kia hoàn toàn không giống Hạ Trừng Trừng. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô, trong lòng Tạ Chi Hành ngẩn ra, con người bất giác phóng đại, một suy nghĩ vô lý nhưng lại hợp lý đã ngăn chặn anh lại. Là cô, người phụ nữ kia, nhất định là Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành vốn là không gợn sóng vội vàng ấn nút mở cửa thang máy. Thang máy phản ứng trong chốc lát, mới chậm rãi mở cửa. Phó Dương Vinh cùng trợ lý Chu ở bên cạnh đều vô cùng khó hiểu. Tạ Tổng, Tạ Chi Hành không kịp giải thích, lao ra khỏi thang máy. Đại sảnh khách sạn người đến người đi, bóng dáng kia trong nháy mắt rời khỏi tầm mắt Tạ Chi Hành. Giống như giọt nước tràn vào biển rộng, biến mất không thấy đâu. Tạ Chi Hành lại không muốn từ bỏ. Tìm một hồi lâu, thậm chí còn đuổi tới cửa khách sạn, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cô gái kia. Chỉ nhìn thấy một chiếc đi ngang qua anh, cách Trương.